Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tĩnh mịch nặng nề, mọi người không nhúc nhích, nhìn chằm chằm nhau. Tuy rằng miệng không nói lời nào, nhưng trong mắt đều tràn ngập vẻ hoảng sợ. Mùi hương của thịt vẫn cứ không ngừng bay vào trong lỗ mũi của chúng tôi. Thân thể của tôi bắt đầu run rẩy, lưng dâng lên một trận hơi lạnh. Nếu không phải chúng tôi nấu thịt, vậy mùi thịt này từ nơi nào bay tới? Đột nhiên, Nghịch Thiên bỏ mũi cao bồi trên đầu xuống nói: "Không đúng, mùi này thật giống mùi vị thịt người." Mấy người chúng tôi đồng thời giật mình, thân thể run run trong nháy mắt, hầu như phải đứng hết cả lên. Tất cả đều rút dao đựng trong ba lô ra, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. "Lẽ nào nơi này vẫn có người ở sao?" Cát Ngọc nhỏ giọng nói một câu. Câu nói này đúng là nhắc nhở chúng tôi rằng có thể còn có những người đời sau. Họ cho rằng thiên hạ bên ngoài vẫn đại loạn, nên vẫn cứ ở lại đây. Cái này cũng là điều có thể xảy ra. "Đi, ra ngoài xem chút." Có kinh nghiệm từ lần đi núi Long Hồ, lần này Đại Thúc Âu Phục cùng với ông lão Quẻ Chân ở lại đây trông coi trang bị và thức ăn. Còn tôi, Cát Ngọc, Nghịch Thiên, ba người cầm dao đi ra con đường chính của trấn Thanh Linh. Buổi tối gió thổi ảo ảo, những chiếc đèn lồng treo lơ lửng trên mái hiên của toàn bộ căn nhà ở trấn Thanh Linh đều đung đưa theo gió. Ba người chúng tôi cẩn thận tìm tới nơi khởi nguồn của mùi thịt, cuối cùng cũng xác định được mùi này lan ra từ một căn phòng răng kín mạng nhện. Khi đi đến cửa của căn phòng này, mùi thịt càng ngày càng nồng. Nghịch Thiên đang muốn đi vào, tôi nhỏ giọng nói: "Lão đại, tùy tiện đi vào không hay lắm chứ?" Nghịch Thiên suy nghĩ một chút nói: "Không sao, ta thân thể rơm rạ, không sợ đau thương gây thương tổn." Ngay sau đó, Nghịch Thiên đi phía trước, tôi cùng Cát Ngọc đi phía sau, tiến vào trong phòng. Nhìn trên đỉnh đầu lít nha lít nhít mạng nhện, có chút sợ hãi. Mà bên trong căn phòng này còn có một gian phòng nữa. Chúng tôi đẩy cửa gỗ của gian phòng bên trong ra, liền nghe thấy âm thanh sùng sục như thể là nước đang sôi. Giơ đèn pin lên soi, ba người chúng tôi giật nảy cả mình. Ở trong gian phòng này có một cái bếp lò được xây bằng bùn vàng, một cái nồi lớn được đặt trên bếp, trong nồi tỏa ra khói trắng nấu một nồi thịt thơm phức. Mà mùi thịt trong gian phòng này nồng nặc đến cực điểm. Tôi đi về phía cái bếp lò đó. Ở bên cạnh bếp chất đống củi gỗ, lửa dưới bếp cháy cực mạnh. Tôi nhỏ giọng hỏi: "Sẽ không phải là có người ở đây chứ?" Nghịch Thiên không lên tiếng, đưa đầu hướng về trong nồi liếc mắt nhìn, sau đó nói: "Có vẻ như là thịt dê, nhưng mùi vị ngửi lên lại rất giống thịt người." Tôi cảm giác trên trán đang đổ mồ hôi hột, đưa tay lau một hồi rồi nói: "Làm sao bây giờ? Chờ ở đây nhìn xem là ai nấu nồi thịt này." Kỳ thực trong lòng tôi rất sợ. Nếu như thật sự xuất hiện một con quỷ hoặc là một đồ vật khủng bố gì đó trước mặt tôi cũng sẽ bị dọa đến nỗi nhảy một cái. Nhưng sau đó khẳng định cũng chậm chậm có thể khắc phục hoảng sợ. Nhưng tất cả những thứ trước mặt này căn bản là không có cách giải thích. Điều này làm cho trong lòng tôi không chắc chắn lắm. Nghịch Thiên suy nghĩ một chút nói: "Đi, đi theo ta." Ba người chúng tôi đi ra khỏi phòng, ở bên con đường đối diện tìm được một căn nhà ngói xanh, tiến vào đó trốn. Ba người chúng tôi trốn ở đây để chuẩn bị nhìn xem nồi thịt kia rốt cuộc là ai nấu. Để cho an toàn, chúng ta hãy tắt điện thoại di động đi. Đừng để đến thời khắc mấu chốt điện thoại di động vang lên, như vậy không tốt. Ba người chúng tôi lấy điện thoại di động ra, toàn bộ tắt máy, không nói một lời, liền chờ đợi. Không lâu sau, bầu trời đêm bỗng xẹt qua một tia chớp tím. Tiếp theo là một trận ầm ầm vang lên, một tiếng sấm nổ truyền đến. Âm thanh của sấm nổ cực lớn, như thể ở ngay trên nóc nhà của chúng tôi nổ vang. Lúc chớp giật đi qua, những hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống, nhiệt độ càng lạnh hơn, không khí càng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.